Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 36 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 36. Cha, mấy giờ cha về tới nhà? Trên đường có sự cố gì không? Cái gì? Bị cảnh sát giao thông phạt à? Bao nhiêu ạ? 200. Hả? Cha nói con là cảnh sát mà họ vẫn phạt à? Thế chẳng phải nói cảnh sát công bằng chấp pháp không để tình riêng sao? Ai, cha tiếc tiền gì chứ? Cha cần điều vài lần là gỡ lại được mà. Diệp Thanh ngồi ở ghế phụ lái nói chuyện với cha, xe dừng mà không biết. Đây là xe riêng của Hứa Bình Thu, cho ba người họ mượn tới khách sạn quốc tế Lệ Nguyên hỏi chuyện. Thư Tiêu đã xuống xe sốt ruột thúc giục Diệp Thanh, đột nhiên bị Lý Nhị Đông kéo một cái suýt ngã, chưa kịp chửi thì theo hướng hắn chỉ, tức thì suýt một cái, hai thằng lom khom như trộm đi tới bậc thềm khách sạn, sau đó một trái một phải thình lình đứng dậy hét lên. Cướp đây! Á! Cô gái kia sợ hãi thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống, nhìn đó hung thủ là co chân đá veo một cái cực nhanh. Lý Nhị Đông nhanh nhẹn chuồn luôn, bỏ lại Thủ Tiêu chậm chạp trúng liền hai đá, khoa trương la hét ầm ĩ. Cho dù một thân cảnh phục nghiêm chỉnh kín đáo vẫn không che hết thân hình cao ráo hoàn mỹ, đôi chân dài đầy sức sống, ngũ quan tinh tế, đôi mắt dài quyến rũ, da dẻ trắng ngần, chính là An Gia Lộ, đã lâu không gặp. Cô bị sự vô lại của Thủ Tiêu chọc cười, bên cạnh có nữ đồng nghiệp cũng là người quen của cô. Lý Nhị Đông từ sau lưng Thủ Tiêu thò đầu ra, vừa định trêu ghẹo, Thủ Tiêu có phòng bị bịt mồm. Còn mẹ nó, không được nói lung tung. An Mi Nữ là nữ thần trong lòng tôi, nếu không phải nhờ cô ấy và Giải Băng, tiểu muội tử nhà tôi đã phải lưu lạc thao hương rồi. Dám nói chuyện linh tinh, cẩn thận tôi đánh. Thế còn được. Tinh Tinh có khỏe không? An Gia Lộ hỏi thăm. Ai, có thì có, chỉ là cha mẹ cô ấy truy sát tôi, bắt kết hôn. Thủ Tiêu mặt mày đau khổ. Đây là chuyện tốt mà. An Gia Lộ lấy làm lạ, chẳng hiểu vì sao Thứ Tiêu đau khổ. Tiểu mượn tử làm công ở cửa hàng thời trang, cô bé đó học vấn không đủ nhưng rất khéo tay, lại chịu khó, giờ học thêm cả may vá cũng giỏi lắm. Quan tâm một cái, Thứ Tiêu càng xấu mặt thì thầm. Cô ấy chưa đủ tuổi kết hôn, tôi là cảnh sát, chẳng lẽ lại phạm pháp à? Lý Nhị Đông cười phun nước bọt. Còn bà nó, lúc lôi người ta lên giường thì không phải cảnh sát thì là cầm thú à? Bất kể trong trường ra sao, tốt nghiệp rồi có thể ngẫu nhiên gặp nhau thế này, cảm giác thân thiết. An Gia Lộ nhìn hai người này vẫn vô sỉ như xưa, chưa nói gì đã cười. Còn Thứ Tiêu và Lý Nhị Đông nhìn An Gia Lộ ngày càng xinh đẹp, tươi ngon, mọng nước, miệng thao thao bất tuyệt làm cô cười không ngớt. Sao còn chưa tới nhỉ? Nữ đồng nghiệp sốt ruột ngó nghiêng. An Gia Lộ nhớ ra mình có nhiệm vụ, hỏi hai người bạn. Sao muộn thế này rồi, các cậu còn đi lang thang làm gì thế? Thế sao bạn cũng ở đây? Thứ Tiêu hỏi. Tôi có nhiệm vụ, không thể nói cho các cậu. An Gia Lộ hất cái cằm nhỏ lên, cái tính kiêu ngạo ấy thì chẳng thay đổi gì. Chúng tôi cũng có nhiệm vụ, nhưng mà có thể nói, nhận lệnh tới trao hỏi hai tên quỷ Tây Dương, không phải bạn đang đón bọn tôi chứ? Thứ Tiêu dưng dưng đắc ý đoán. Không thể nào, đây là vụ án do tỉnh chủ trì, các cậu... An Gia Lộ chấn kinh, cô nghĩ là người tới phải là cảnh sát già mặt đầy nếp nhăn. Không phải, sự chứng lý nói sẽ có ba người tới. Nữ đồng nghiệp nhắc. An Gia Lộ phồng má tức giận, sửa tay vào trán Thứ Tiêu. Lại lừa người ta? Hắc hắc, thêm một con sâu hại nữa chẳng phải là ba sao? Thứ Tiêu chỉ một cái. Hai cô gái quay đầu nhìn, thấy một người đội mũ chùm đầu kéo thấp vừa nhảy xuống xe, do ngực sáng nên nhìn không rõ mặt. Diệp Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy dưới bóng đêm mê người, An Gia Lộ yếu điệu xinh đẹp đứng đó, tựa như được phủ kín tầng hào quang. Tuy không có vẻ thành thục mặn mà như Lâm Vũ Tỉnh, nhưng thêm nét thanh thần chỉ có ở thiếu nữ, thực sự làm vẻ đẹp làm người ta rung động tận tim, khiến bước chân hơi khựng lại, chỉ thoáng chốc làm như không có gì đi tới, mỉm cười hỏi. Sao bạn lại ở đây? Câu này phải do tôi hỏi cậu chứ. An Gia Lộ chưa hết ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết sức đáng yêu. Nếu tôi nói đây là duyên phận của chúng ta thì bạn có tin không? Diệp Thanh làm bộ mặt chân tình. Còn tôi là người xui xẻo nhất mới bị đưa đi cùng hai người ngoại quốc khiếu nại. Đây là loại duyên phận gì? Angelo cố ý nói. Thử Tiêu nhảy vào phá đám. Đi thôi đi thôi, đúng là không biết xấu hổ. Bọn tôi gặp cô ấy trước, vậy mà cậu mở mồm nó nói duyên phận. Mọi người vào đại sảnh khách sạn, nhìn ánh sáng như tỏa ra từ ngọc trai là biết mức độ sang trọng của nó. Angelo giới thiệu đơn giản sự tình, thì ra bị hai người nước ngoài làm cho khốn khổ. Bản đối ngoại tỉnh phái hai nước cảnh sát giỏi ngoại ngữ phòng xuất nhập cảnh tháp tùng kiêm phiên dịch và liên lạc. Không may An Giang Lộ và nữ đồng nghiệp bị chọn trúng. Nghe người ta than phiền quát mắng suốt hai ngày, nghe nói hôm nay cấp trên phái cao thủ điều tra tới, còn kỳ vọng có tin tức tốt kết thúc nhiệm vụ đen đủi này, ai dè là ba vị này. Thấy chưa, đã nói là duyên phận mà không tin. Diệp Thanh nhìn An Giang Lộ, bị cô nhau mắt cong môi liếc một cái. Cô gái này có nhiều động tác nho nhỏ rất hay. Chợt nhớ câu hát em hình như cũng không giận, bất giác tim loạn nhịp. Lý Nhị Đông nhìn An Giao Lộ chẳng hề giận, chỉ lừa một cái quay đầu đi, rất hâm mộ Diệp Thanh. Chẳng lẽ hai người này có gian tình? Không thể nào, theo như hắn biết Rẻ Băng vẫn sống sờ sờ kia mà. Tha thứ cho tôi nói một câu nước ngoài. Thủ Tiêu kéo Diệp Thanh đi như sổ y phạm sai lầm. Diệp Nhi, cậu quá mất face rồi đấy. An Giang Lộ và nữ đồng nghiệp bị ba chàng trai chọc cười suốt. Khi đi vào trong thang máy mới nghiêm túc dặn dò. Lát nữa các cậu hỏi chuyện cẩn thận chút. Hai người ngoại quốc đó mất đồ quý giá, cực kỳ tức giận. Bọn nó liên lạc với cả đại sứ quán gây áp lực rồi. Nói chuyện với họ chú ý câu từ, ngàn vạn lần đừng nói từ kịch liệt, cãi nhau là không hay đâu. Không sao, dù sao họ nói gì chúng tôi có hiểu đâu. Thủ Tiêu nói như là ưu thế lớn lao. An Giang Lộ vỗ vỗ trán. Sao lại xui xẻo thế này, lại dặn dò họ những việc cần chú ý. Dẫn họ tới gian phòng giữa lầu gõ cửa. Ba người Diệp Thanh đổi sang vẻ mặt trịnh trọng, theo An Giao Lộ vào phòng. An Giao Lộ dùng tiếng Anh lưu loát giao tiếp với người nước ngoài, sau đó giới thiệu ba người. Thử Tiêu trố mắt, Lý Nhị Đông thì xanh mặt. Đối phương là nữ nhân cao lớn, to lớn, tóc vàng óng, khiến người ta sinh tư tưởng miên man. Trừ tuổi hơi nhiều một chút, không bới móc được chút khiếm khuyết nào, đặc biệt là đứng lên cao tới 1m9. Khổ cho Diệp Thanh, muốn nhìn người ta phải ngửa đầu lên. Trần đời chưa từng nghĩ có nữ nhân nào cao lớn như vậy. Chị Lâm cũng cao, nhưng vì vóc người Đông Á nên không có cảm giác chấn động tới tâm cảm thế này. Đang giới thiệu thì từ gian trong đi ra vị nữa. Wa wa wa, còn hung hãn hơn, cao hơn nữ nhân kia. Cổ và cánh tay lộ ra ngoài toàn là lông, có vẻ bực tức nói gì đó. An Giang Lộ mỉm cười lịch sự giới thiệu ba cảnh viên không ngại đêm khuya vất vả tới đây. Không ngờ nam nhân kia càng khó chịu, cầm cuốn tạp chí ném chát xuống đất. An An, chuyện gì thế? Thằng chó đó phun đám gì vậy? Cái gì vậy? Tưởng người nước ngoài mà to à? Tùy tiện mắng chửi ai cũng được hay sao? Huống hồ đó là nữ thần toàn trường. Diệp Thanh xắn tay áo, lửa giận đột nhiên bốc lên ngùn ngụt. Cơ mà cũng không biết, không chơi lại thằng xúc sinh ngoại quốc này nên chưa ra tay. Cậu đừng kích động, ông ấy nói mất đồ hai ngày rồi mà không có bất kỳ tin tức nào, làm ông ta thất vọng với cái quốc gia này. Bọn nó sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Đương sự là An Giang Lộ lại nhẫn nhịn rất tốt, lại còn nhìn Diệp Thanh cầu khẩn. Nếu có va chạm là hỏng hết mọi việc. À, cái này thì thông cảm. Chúng tôi còn thất vọng nữa là họ, nhưng mà có gì để giận đâu. Thủ Tiêu cũng giữ Diệp Thanh. Cái thằng này máu lạnh đấy, một khi nóng lên là như thùng thuốc nổ, khó cản lắm. Diệp Thanh nén giận xuống bảo An Giang Lộ đi thẳng vào chủ đề. Nhưng không ngờ hai người nước ngoài kia chẳng vừa, xì ra xì xô một trang dài, chắc chắn là chẳng có lời nào tử tế. Thử Tiêu ghé tai Lý Nhị Đông cảm khái. Đáng tiếc chúng ta không học ngoại ngữ cho tử tế. Học làm chó gì, để nghe chửi à? Lý Nhị Đông nhìn An Giang Lộ cười liên tục rất gượng gạo, động tác như đang vuốt giận cho đối phương cũng muốn đánh nhau lắm rồi. Cảnh đó ai nhìn không sót. Vừa nãy không phải Diệp Thanh nổi khùng trước thì có khi hắn đã ra tay. Không phải, tôi chưa bao giờ trêu ghẹo em gái bên kia đại dương. Nếu biết nói về câu tán tình thì hay quá. Thử Tiêu chép miệng. Nói liền một hơi tới hai gò má đỏ hây hây. An Giang Lộ mỉm cười với ba người bạn đang tức giận, ý bảo mình không sao, nhỏ giọng phiên dịch. Ông Mark không những muốn rút đầu tư khỏi Trung Quốc, còn muốn công khai bản mặt của cảnh sát Trung Quốc ra thế giới. Bà Michen nói đã đi qua rất nhiều quốc gia, cảm thấy cảnh sát Trung Quốc là tệ nhất. Khi mất đồ đã báo cảnh sát, vậy mà không có đãi ngộ tương ứng. Diệp Thanh đánh giá người tên Mark nổi trận lôi đình, vung tay vung chân. Còn Michen cũng căm phẫn không thôi. Chẳng biết hai người này có phải một đôi không, cơ mà nét mặt y hệt nhau. Thấy đồ đã mất, giống người bình thường, không có cách nào, lại đi chút giận lên người quan tâm mình. Vĩnh báo cái bòi gì, rút đầu tư đi, do ai? Mẹ nó, đầu tư tiền tỷ thì lương cũng tăng được đồng nào đâu mà phải sợ. Thử Tiêu không nhịn được nữa. Lý Nhị Đông phụ họa: Cảnh sát thiên hạ thì đâu chả thế, không tị hại thì ai đi làm cái nghề cảnh sát vừa mệt vừa lương ít này, đích gì mà ngạc nhiên. Angelo không biết bình luận hai người bạn cũ này thế nào. Diệp Thanh trừng mắt lên, bảo hai người ngậm cái mồm thối lại. Hai tên này vừa lẩm bẩm chửi, có ngon thì đi mà trừng mắt với người nước ngoài ấy. Ai ngờ Diệp Thanh vỗ bàn, mặt đánh lại như khối sắt, chỉ mặt hai người kia. Nói với họ, chúng tôi là cảnh sát, tới đây thực thi chức trách, không phải tới ngay họ chửi. Dịch đi, cứ thế mà dịch. Có vẻ như Angelo mấy ngày qua chịu đủ ấm ức rồi, bị Diệp Thanh cảm nhiễm, cũng buột miệng dịch đúng như y nói. Vậy mà có hiệu quả. Hai người kia đang định than phiền một phen nữa, đều có vẻ chân tĩnh hơn, nhìn chằm chằm Diệp Thanh đánh giá ba người cảnh sát tướng mạo chẳng ra sao này. Diệp Thanh tiếp tục nói lớn: Hiện giờ có trăm cảnh sát đang tìm kiếm vật bị mất cho họ. Chúng ta cần thông tin để phá án, chứ không cần xì nhục và chất vấn. Nếu như chút lý giải và tôn trọng này cũng không có, vậy tôi hoan nghênh họ tự nghĩ cách. Liên tiếp mấy ngày qua, người trên tỉnh vì áp lực, chẳng những vâng vâng dạ dạ luôn mồm xin lỗi, còn trách mắng hai người phiên dịch không biết trấn an tinh thần bạn bè quốc tế. Nghe Diệp Thanh nổi giận, Angelo thông quái hết sức, không chỉ phiên dịch mà học cả thần thái của y, nghiêm khắc nói chuyện với hai người kia. Mất một lúc lâu, Michel nói một câu: Bái hỏi cảnh hàm của cậu. Angelo phiên dịch: Trả lời bí mật. Nghe phiên dịch xong, hai người ngoại quốc hiểu lầm, cho rằng Diệp Thanh một thân thường phục, khí thế mạnh mẽ, lai lịch không nhỏ, trao đổi với nhau vài câu, tỏ ý muốn nghe tình hình vụ án hiện tại. Cái này thì dễ lắm. Diệp Thanh nói một chàng nào là lãnh đạo tỉnh coi trọng cao độ, các đơn vị cảnh sát huy động bắt trộm, chả cần ai dạy, nghe nhàm tay rồi. Ấy vậy mà người ngoại quốc lại gật đầu liên hồi, té ra là hiểu lầm. Họ cứ nghĩ bên Trung Quốc không quan tâm tới vụ án nên mới có thái độ như vậy. Quan hệ hai bên cải thiện nhanh chóng, tới mức khi phiên dịch Trung Quốc của họ tới, lấy làm ngạc nhiên vì không khí rất tốt, không cãi vã. Được rồi, để thuận tiện cho định tội sau này, lời khai của hai vị sẽ được ghi âm. Diệp Thanh bật máy ghi âm để lên bàn. Phiên dịch là nam thanh niên ăn mặc chỉnh chu trải chuốt, mà lại chẳng bằng cô gái như Angelo, run tới lắp bắp dịch lại những lời này. Quả nhiên người ngoại quốc nổi giận, nói oang oang một tràng. Phiên dịch chuyển lời: Ông Mắc nói chuyện tra hỏi này đã làm hai lần rồi, ông ta không có kiên nhẫn nói đi nói lại, muốn biết tiến trình điều tra tới đâu. Đã xác định được vài nghi phạm trọng yếu, mà nghi phạm đi qua bên cạnh ông Mắc. Ông Mắc bỏ sót rất nhiều tình tiết quan trọng, chưa cung cấp cho chúng tôi, đó là nguyên nhân tôi tới đây. Lần này Diệp Thanh nghe rõ họ nói gì rồi, một từ đơn thôi: shit. Nhíu mày. Không phải phần tử trí thức cao à? Tôi nói năng tử tế mà nói tục à? DKM, thế thì nói với họ, bất kể họ tin hay không, đánh mất đồ có nguyên nhân do họ sơ suất. Mặc nghe phiên dịch nói xong đứng bật dậy, tuôn ra một tràng, vẻ mặt kích động, thiếu điều xông vào đánh Diệp Thanh. Phiên dịch đun đun chuyển lời cho Diệp Thanh, mặt lạnh như tiền: Ông Mặc nói anh phải chịu trách nhiệm vì lời nói của mình. Ông ta muốn nói chuyện với lãnh đạo cao cấp nhất, đây là vu khống và đun đầy trách nhiệm. Bảo ông ta ngồi xuống. Diệp Thanh khinh bỉ xua tay, nhìn thẳng mắt người cao hơn mình tới nguyên cái đầu. Hỏi họ, có phải ở lối đà máy bay gặp được một nữ nhân, khí chất trác tuyệt, cực kỳ xinh đẹp không? Một câu chẳng hiểu ra sao, làm phiên dịch nơm nớp lo sợ chuyển lời. Hai người nước ngoài có vẻ ngạc nhiên lắm. Vì thế đúng rồi, đó là góc chết của camera. Tôi đoán, nữ nhân đó chủ động bắt chuyện với họ. Cho dù tôi không biết khi bên cạnh ông Mark đây có mỹ nữ như cô Michelle đây, làm sao cô gái kia còn tiếp cận được. Nhưng tôi khẳng định cô ta đã làm được. Hai người trì hoãn tại chỗ đó 1 phút 20 giây. Chắc là đã có chuyện gì chứ? Diệp Thanh nhìn sang phiên dịch. Anh đi theo phiên dịch chắc chắn biết đúng không? Phiên dịch né tránh Diệp Thanh, chỉ truyền lời y. Michelle đưa hai tay về phía trước như muốn giải thích gì đó. Mark thì không nói gì, ghé tai phiên dịch thì thầm. An Gia Lộ nghiêng người sang nói nhỏ vào tai Diệp Thanh, hình như có một nữ nhân trò chuyện với ông Mark rất hợp. Michel không vui, đang trách Mark. À, có lẽ cậu chưa biết, Michel là trợ lý tư của Mark. Họ không phải là vợ chồng nhưng sống với nhau. Diệp Thanh quay đầu sang đối diện đôi mắt mê hồn của An Gia Lộ, vì tránh bên kia nghe thấy. Hai người rất gần, mái tóc dài bị gió ngoài cửa sổ lất phất cọ lên má Diệp Thanh ngứa ngứa. Nếu không phải là địa điểm không thích hợp thì đã buông vài câu trêu đùa, quay sang nghiêm mặt nói, hai vị không phải muốn đem tin tình hình thực tế công khai sao? Được, cứ nói. Chỉ là không biết công ty RX khi đó sẽ trút giận lên cảnh sát hay là truy cứu trách nhiệm cấp dưới. Phiên dịch cẩn thận nói chuyện với hai người kia, gật đầu liên hồi, sau đó đổi thái độ khách khí với Diệp Thanh. Anh cảnh sát, ông Mark rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của anh, cung cấp mọi sự hiệp trợ cần thiết. Thì nói sớm đi, tốn thời gian, đem tình hình hôm đó thuật lại một lần, càng rõ càng tốt, đặc biệt là trước khi vào thang máy đi lấy hành lý. Diệp Thanh ghé tai An Gia Lộ nói nhỏ, thằng cha phiên dịch kia mà cố tình bỏ sót gì thì bạn nhắc tôi nhé. An Gia Lộ gật đầu, dù sao cô có cả nghiệp vụ cảnh sát nên biết chỗ nào trọng điểm cần truyền đạt thật chính xác. Tình huống đại khái không khác dữ liệu là bao. Hai người này không phải lần đầu tới Trung Quốc, xuống máy bay rất quen với chuyện chen lấn. Đột nhiên xuất hiện cô gái Trung Quốc, giống như đã đợi ở đó, gọi tên Mark, lại còn lấy cuốn sách tiếng Anh nguyên gốc xin chữ ký. An Gia Lộ giải thích Mark là một kỹ sư cơ điện có tiếng, còn là người bảo vệ động vật hoang dã, vì thế mà viết một tác phẩm ít người ngó ngàng. Có fan nữ xinh đẹp xin chữ ký, Mark tất nhiên mừng lắm, vừa ký tên vừa hàn huyên, còn nhận một nụ hôn thân thiện của cô gái Trung Quốc. Tới đây Michel xen lời, đánh giá công tâm, nói cô gái Trung Quốc đó rất xinh đẹp, lại nói tiếng Anh thuần thục, hiểu cả văn hóa nước Bỉ quê hương họ. Khi tạm biệt còn lưu luyến đưa cả danh thiếp và địa chỉ khách sạn dừng chân cho cô ta. Kỳ thực anh người ngoại quốc này cũng không tệ. Diệp Thanh quay sang nói chuyện, không ngờ làm An Gia Lộ đang ghé tai giải thích với y, môi quyệt nhẹ qua má. Nếu không phải cô giật mình lùi lại nhanh, có khi môi chạm môi rồi. An Gia Lộ đẩy Diệp Thanh một cái, đôi mày liễu hơi nhíu lại, xem chừng giận lắm, phong tư càng thêm điên đảo. Diệp Thanh vội ổn định tinh thần, lấy giấy bút ra, vẽ lại sơ đồ sân bay, hỏi vị trí của từng người. Hai người nước ngoài chỉ rất tỉ mỉ. Chuyện cuối cùng, Diệp Thanh mở túi áo trong, lấy bức ảnh để trong người từ rất lâu đã nhăn nhúm. Có phải cô ấy không? Oh my god! Michel thấy ảnh nằm trong tay cảnh sát, nhìn Diệp Thanh kinh ngạc, chỉ tay liên tục khẳng định chính là cô ta. Câu này không phải phiên dịch, Diệp Thanh hiểu rồi, lòng cũng vui mừng lẩm nhẩm, chính là cô ta. Hỏi chuyện kết thúc, hai người nước ngoài tiễn đã tận thang máy. Michel vừa kỳ vọng vừa xin lỗi, còn ôm chặt Diệp Thanh một cái, đại khái là nhờ anh cảnh sát tìm lại đồ cho chúng tôi. Diệp Thanh được ôm mà cảm giác không khác gì bị chăn quấn, đối đít S mới ok liên hồi. Rời khách sạn rồi ăn ra lộ chưa hết hưng phấn, nói cho dù là người ở tỉnh tới cũng không có thể diện lớn như vậy. Diệp Thanh lần đầu tiên thấy hình tượng của mình cao lớn như thế, lại mấy fan bị An Gia Lộ làm nhộn nhạo, định bốc phét trêu ghẹo của em gái xinh đẹp này vài câu. Thủ tiêu như cố ý chen y sang bên khen, "An mỹ nữ, tiếng Anh của bạn giỏi thật đấy." "Phét mà không ngượng, nói như cậu hiểu lắm vậy." Lý Nhị Đông mỉa mai, "Cậu cuối cùng tôi hiểu đấy." "Thì khi người ta nói shit có hiểu không? Nói cậu đấy." Tiêu Ca điên rồi, hai tay một trước một sau bẻ tay kẹp cổ Lý Nhị Đông. Cái gì cố tình gây sự với tôi đấy à? Đúng là cố tình làm tên béo mất mặt trước An mỹ nữ, làm sao mà không giận cho được. An Gia Lộ khuyên can, Thử Tiêu càng hăng, nữ đồng nghiệp kia cứ cười suốt. Diệp Thanh giải quyết rất trực tiếp, cho chân đá mỗi tên một phát. Đánh nhau cái gì, chúng ta đều là loại mù dở tiếng Anh, ai cười ai được, lên xe đợi đi. Hai người kia gầm ghe không phục nhau, vừa đun đầy vừa lên xe. Nữ đồng nghiệp ở ban xuất nhập cảnh rất biết ý, cười ám muội với Diệp Thanh, sau đó cáo từ bắt taxi về. Thứ Tiêu và Lý Nhị Đông tới bên xe mới sực tỉnh, ai già, thằng Tiểu Diệp này thật vô liêm sỉ, đuổi anh em mình đi, định làm gì An muội muội. Lý Nhị Đông lừa giận bốc cao ba trượng, định đi hỏi tội, chân chưa cất bước đã ỉu xìu về. Thứ Tiêu hỏi sao thế, lão nhị thở dài, không ăn thua đâu, cái thằng chó Diệp Nhi ấy đến người ngoại quốc cũng dám mắng. chúng ta ra chỉ để nó làm nhục thôi. Thử Tiêu câm nín, câu này không cãi được. Khi ở trường, An Gian Lộ là tình nhân trong bụng của ít nhất một nửa nam sinh, nhưng dám tặng hoa trước mắt, trừ giải băng chỉ có Diệp Thanh thôi. Cho dù biết hôm đó chỉ là trò hề phản kích vụ đánh người, nhưng mà phải thừa nhận loại dũng khí vô liêm sỉ ấy đâu phải ai cũng có. Cách đó mười mấy mét, An Gian Lộ đang buồn chán đá mấy cục đá nhỏ vốn không tồn tại trên mặt đất xi măng. Cố tình không nói gì, cười thầm trong lòng. Chuyện gì thế này vậy? Cậu ấy định tán tỉnh mình sao? Cô thấy Diệp Thành đã hiểu cho bạn gái rời đi rồi. Được, để xem cậu ta làm gì. Cô cố tình đợi Diệp Thành lên tiếng trước. An An, lâu rồi không gặp, bạn vẫn xinh đẹp như thế. Đợi một lúc lâu, thế rồi Diệp Thành rốt cuộc chỉ nói được một câu kém chất lượng. Chỉ thế thôi à? Chẳng có chút sáng tạo nào. An Gian Lộ bật cười. Mỹ nữ lập tức quay trở lại. Sở thích nho nhỏ của cô là làm mấy chàng trai lúng túng. À, đúng là không sáng tạo. Bạn lúc nào cũng xinh đẹp, chỉ là bây giờ xinh đẹp hơn mà thôi. Diệp Thanh nói chẳng hề chua mồm. An Gian Lộ cười khúc khích liên hồi. Không phải vì câu này có gì hay mà quá kém. Còn chưa hỏi cậu đấy, tốt nghiệp xong đi đâu? Sao chẳng có chút tin tức nào? Tuần trước tôi ở đại đội 2 gặp Chu Văn Quyên, ngay cả cô ấy cũng không biết. Còn đi đâu được nữa, không ai cần nên bị ném tới đội chống trộm cắp, giúp Diệp Cảnh ra đường bắt trộm thôi. Diệp Thanh nhún vai. An Gian Lộ a một tiếng ngạc nhiên. Chẳng lẽ loạt bà săn trộm là nói các cậu đấy à? Không thể nào, ngay cả bạn cũng nghe thấy danh tiếng của chúng tôi à? Diệp Thanh ngạc nhiên, thứ bài viết bịa đặt như tiểu thuyết ấy sao nhiều người đọc thế? Kỳ thực chúng tôi chỉ làm tròn chức trách cảnh sát thôi. Này, đừng có cười, trong đội quy định khi được phỏng vấn chỉ được trả lời như thế. An Gian Lộ cười rất vui vẻ, mỗi lần gặp lại đám người Diệp Thanh lại khiến cô cười suốt. Tò mò hỏi quá trình bắt trộm, lại trách mình lãng phí tuổi xuân ở ban xuất nhập cảnh văn phòng sạch sẽ sáng sủa, càng nói càng say sưa, bất giác phát hiện hai mắt Diệp Thanh không rời khuôn mặt mình. Đôi mắt của cậu gian như thế, có phải là do theo dõi trộm mà nhìn ra không? Đương nhiên, nếu không vì sao Sở Công an tỉnh lại nhìn chúng tôi được? Phải rồi, có tin tôi nhìn thấu bạn không? Cái tên còn tinh hơn cả trộm này, dễ dàng khơi lên sự tò mò của nữ sinh. An Gia Lộ bĩu môi. Lừa ai thế, nhìn thấu cái gì? Bạn vẫn đang độc thân. Diệp Thanh nói nhỏ, nhìn xung quanh như sợ bị người ta thấy. Nói gì thế hả? An Gia Lộ hơi giật mình, rõ ràng là không phủ nhận. Diệp Thanh càng tin tưởng phán đoán của mình hơn vài phần. Nội tâm của bạn hiện giờ rất mâu thuẫn hoang mang, không chỉ ở vấn đề tình cảm mà còn cả cuộc sống cũng mất phương hướng. Nói một cách đơn giản là bất mãn với hiện trạng, nhưng lại có cảm giác không cải biến được nó. Tinh thần bạn không tốt. Đừng chối vội, mình đếm được bạn 3 lần thất thần, trong đó 1 lần suýt nữa mình có nụ hôn miễn phí. Cho dù hai người nước ngoài kia rất ghê gớm, với tính cách của bạn cũng không nhẫn nhịn họ. Tóm lại, bạn chẳng giống An nữ thần tự tin kiêu ngạo khi ở trường gì cả. Có phải đã xảy ra chuyện gì được không? An Gian Lộ ngơ ngẩn nhìn Diệp Thanh hồi lâu, tự hồ không nhận ra người bạn này nữa. Cậu còn nhìn ra gì nữa? Diệp Thanh xoay người nhìn thằng An Gian Lộ, vẫn bề ngoài thanh xuân xinh đẹp ấy, nhưng đôi mắt phảng phất nỗi buồn. Nếu trước kia y chẳng quan tâm, chẳng tốn công nói vài câu ngốc nghếch mua vui cho mỹ nữ như vậy, nhưng làm y có thiện cảm với cô gái này là vì lần nhiệt tình giúp đỡ tế muội tử, giúp người anh em của y, y coi như mình nợ một lần. Giờ nhìn kỹ hơn thì đúng vậy thật, trên khuôn mặt quen thuộc này như phảng phất có thêm một nỗi buồn không tên. Thậm chí y hoài nghi tình cảm giữa An Gia Lộ và Giải Băng có vấn đề. Chuyện tình cảm y không hiểu, nhưng chuyện khác y trải qua không ít. Diệp Thanh chậm rãi nói. Có vẻ bạn đang đối diện với lựa chọn gian nan khiến bạn khó xử. Nói linh tinh. An Gia Lộ lập tức phủ nhận, rồi xoay người đi luôn. E bị nói trúng tâm sự rồi, kiêu ngạo trỗi dậy không muốn tỏ ra yếu thế, đặc biệt trước người khác giới. Không đó là chuyện gì khiến An Gia Lộ phản ứng mạnh như vậy. Diệp Thanh cũng bất ngờ. Rồi định trêu đùa vài câu có lẽ giúp cô bạn này giải tỏa phần nào. Xem ra mình không đủ trình độ, hoặc có lẽ là hơi lỗ mãng. Hai người đâu có thân thiết như vậy. Giờ chọc giận người ta, nhìn An Gia Lộ chạy đi như con hươu nhỏ, Diệp Thanh chỉ biết trách bản thân. Định trở lại xe thì nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu thấy An Gia Lộ chạy lại, bất ngờ hỏi. Có thời gian không? vụ án xong thì có. An Gia Lộ suýt nữa đập cho Diệp Thanh một cái. Lần đầu tiên có chàng trai dám trả lời cô như vậy. Vừa rồi còn tưởng Diệp Thanh tán tình mình, nghe câu này là biết không phải, thuần túy là bạn nào quan tâm thôi. Chính vì thế lại có chút cảm động, lấy danh thiếp cảnh vụ ra đưa tới, giọng thân thiết hơn. Đây là điện thoại về địa chỉ của mình, khi nào có thời gian hẹn mình đấy nhé. Đơn vị nghèo như đội chống trộm cắp làm gì có cái này. Diệp Thanh đơn giản lấy di động ra, nháy máy cho An Gia Lộ, tranh thủ hỏi. An An, mình có thể tặng hoa cho bạn không? Thôi đi, là sợ cậu mới thùng rác ra tặng người ta. An Gia Lộ bật cười, chạy về phía khách sạn. Thế mà cũng được sao? Diệp Thanh dưng dưng đắc ý, kẹp danh thiếp như còn thoảng mùi thơm bể xe. Không ngờ có một cái móng lợn vươn ra chụp. Diệp Thanh giấu ngay lập tức, hai tên kia không sao cướp được. Túm cổ y thẩm vấn vừa rồi nói gì, chuyện này dễ xử lý. Diệp Thanh nói, An Mỹ Nữ gặp được y, cuối cùng an ủi nỗi khổ tương tư, khiến hai người anh em dựng ngón giữa lên, nói một câu ngoại ngữ, xít. Có điều, chuyến đi này thu hoạch không nhỏ, mang về bức ảnh rõ ràng của nghi phạm, hại khổ hai ông già Hứa Bình Thu và Mã Thu Lâm đang trên đường về nhà phải vội vàng tới sân bay. Cậu nói cô ta là nghi phạm chính, thao túng hành động trộm đồ à? Thế họ tên là gì? Tuổi tác ra sao? Nguyên quán ở đâu? Trình độ giáo dục ra sao? Có tiền án không? Cậu có chắc cô ta là chủ mưu không? Chỉ bằng đây chứng cứ thôi sao? Chẳng lẽ không nghĩ tới khả năng khác là một nữ sinh sùng ngoại à? Cú Hy Kiệt, người rất cao, gầy gò như bệnh nhân lâu năm, hai lỗ mũi phun khói như ống khói, cười nhạt đưa ra một loạt câu hỏi liên tiếp, bắt bẻ báo cáo của Diệp Thanh. Nhìn mặt cậu là biết, không có chứ gì. Hiện giờ không thể lấy được chút chứng cứ nào chứng minh nữ nhân này có liên quan tới vụ án. Vẹn vẹn một cái mặt bên thì hư vô quá. Cậu biết lưu lượng khách tối cao ở đây là bao nhiêu không? Hơn 4 vạn. Nếu lời cậu nói là đúng thì ít nhất phải có tiếp xúc với một trong hai nghi phạm kia chứ. Nhưng theo dõi camera giám sát, cả 3 ngày trước đó cũng không có gì hết. À mà cậu đã xem chưa thế? Vương Sung Sinh nhận được thông báo vội vàng chạy tới. Muộn thế này mà chưa được nghỉ, hai ngày gần như thức trắng, tâm trạng rất kém nên khó chịu ra mặt. Đối với cấp trên không dám thể hiện ra, nhưng với thằng nhóc cảnh hàm thấp nhất thì chỉ mặt nói như mắng. Tôi thấy trọng tâm nên đặt vào hành lý và hai nghi phạm kia. Trung tâm kỹ thuật hình sự đang phân tích hình ảnh chúng ta cung cấp, sẽ có kết quả nhanh thôi. Giờ thay đổi phương hướng điều tra là không ổn. Cao thủ truy lùng nổi danh Duẫn Nam Phi vừa nói vừa nhìn Hứa Bình Thu, không đả động gì tới Diệp Thanh. Hàm ý thì rõ ràng, ý kiến vớ va vớ vẩn đó không đáng để hắn tốn công sức. Làm sao đi gấp gáp xác định nghi phạm như thế, không cùng hệ thống nên hắn dám đề xuất dị nghị. Trong phòng hội nghị khói thuốc mù mịt như tiên cảnh. Vì tin tức mới kia mà mọi người đêm hôm lại tụ tập ở đây. Tất cả các cao thủ điều tra đồng loạt nghi ngờ nữ nghi phạm kia mới xuất hiện. Không tên không tuổi, không hình ảnh rõ ràng. Trên camera giám sát không có bất kỳ tiếp xúc nào với hai nghi phạm. Chả lẽ vẹn vẹn bắt chuyện với người ngoại quốc nên thành nghi phạm? Nói câu khác, lấy chứng cứ ra, có lẽ chính họ cũng không nhận ra rằng trong tiềm thức mình không muốn tin vì chàng trai này làm bẽ mặt họ một lần rồi. Sau đó vất vả nửa ngày truy lùng hai người kia, giờ lại nói không phải nghi phạm chính, lôi đa người nữa, thằng nhãi này đùa người ta chắc. Đúng là ngựa non háu đá. Bị bao nhiêu người như thế nối nhau chứa mũi dùi vào, dù là Diệp Thanh thì sắc mặt cũng hết sức khó coi. Song y chỉ chứng minh được hai người nước ngoài gặp nữ nhân trên tranh, mà phân cục hàng không lại tìm ra được chứng cứ mới, đó là trước đó một nghi phạm liên tục xuất hiện ở hiện trường. Bọn nó sắp moi ra được rồi, ai mà đi quan tâm chứng cứ mơ hồ của mấy thằng nhóc con. Hưng phấn đem tình hình mới nhất về, không ngờ liên tiếp bị hất nước lạnh vào mặt. Cái chứng cứ duy nhất trên mặt y đã biến mất rồi, mà cho dù có nói ra cũng bị người ta chế nhạo thôi. Cho nên đối diện với một loạt lời chất vấn, Diệp Thanh im lặng không phản bác, không giải thích. Trong các cao thủ ở đây có Dương Vĩnh Lượng, ngoài 40 là đăm chiêu chưa nói gì, dập tắt điếu thuốc. Nhìn bức hình vẽ nhăn nheo trải giữa bàn, không biết giữ trong người bao lâu. Kỳ thực cảnh sát nói chuyện bộ ba như vậy là thường. Anh chửi tôi vỗ bàn mắng lại là được. Chỉ là trong trường hợp này, đối phương không thể dùng thái độ đó đáp lại, không khỏi có chút ỷ thế ức hiếp người ta, hòa hoãn ngữ khí. Đồng chí trẻ, Nhìn bức ảnh thì cậu truy tìm cô gái này lâu rồi phải không? Trước kia có án gì trong tay cậu không? Có thể lấy hồ sơ vụ án ra cho mọi người so sánh. Nếu là lúc đầu còn nói, giờ liên tiếp bị dội nước lạnh bằng thái độ không hề hữu hảo. Kể cả người này nói chuyện tương đối hiền hòa, Diệp Thanh chán chẳng buồn thừa lời nữa. Không có, nếu có án trong tay tôi đã đơn giản rồi. Nó đơn giản là cô ta từng xuất hiện ở đường Ô Thành, nhưng tiếc là tôi không bắt được. Còn đúng là tôi truy lùng cô ta lâu lắm rồi. À, ra là vụ án thất bại. Chuyện này có thể lý giải, nhưng không tán đồng suy luận, không có bất kỳ chứng cứ gì của y, nên chẳng giúp gì hơn được. Không khí buổi gặp mặt rất ngột ngạt. Thừa Tiêu và Lý Nhị Đông đối diện một đám lão già lại khớp rồi, chẳng giúp được gì. Sao mặt lão nào trông cũng giống trộm. Lý Nhị Đông bị nhìn tới phát bực. Một đám biến thái, nhìn nữ nhân cũng không dâm tiện như vậy. Thừa Tiêu hết sức thiếu tự nhiên, dịch mông. Bị đám lão già nhìn lom lom, tư vị còn khó chịu hơn cả bị chân chuồng cho đám nữ nhân ngắm nghía. Diệp Thanh trả ngán, trong trại giam còn tắm trước mặt bạn tù kia. Trải qua mấy chuyện như thế, không che mặt cũng khó, mỉa mai. Chúng tôi chỉ được gọi tới đây hiệp trợ. Hiệp trợ tức là cung cấp ý kiến và suy nghĩ. Chuyện khác chúng tôi không chịu trách nhiệm. Dù sao thì vụ án đã bị lỡ năm mấy tiếng rồi, mất nhiều chứng cứ quan trọng như thế rồi, giờ bỏ đi thêm phát hiện của chúng tôi cũng đâu có sao, phải không? Rồi, câu này không khác gì gai đấm vào mông đám hình sự già. Lòng tức giận, đội chống trộm cắp tới biên chế hình cảnh còn miễn cưỡng, vinh váo cái gì? Thằng nhãi con không biết trời cao đất dày, làm vẻ người lớn không chấp trẻ con, hừ một tiếng. Đề nghị này gác lại trước đã, có điều hãy xem như một phương hướng điều tra tham khảo. Tôi biết thời gian kéo dài, áp lực tâm lý của mọi người rất lớn, nhưng càng như thế càng phải giữ tâm thái ung dung thả lỏng. Nếu không nghi phạm có xuất hiện trước vành mắt cũng bỏ qua. Bữa nay tôi và đội trưởng Mã tới hiện trường một chuyến, thu hoạch không ít. Hứa Bình Thu đứng ra giảng hòa đôi chủ đề. Theo trao đổi của chúng tôi, có vài đặc điểm mà mọi người nên chú ý. Thủ pháp mặc dù rất khéo léo nhưng cũng cũ kỹ, giống quả băng sách bạch từng lộng hành ở tỉnh thành. Bọn chúng vừa lừa đảo vừa ăn trộm, không chỉ có kỹ thuật mà còn dùng mưu, không cẩn thận là mắc bẫy. Thứ hai, nơi này có tỷ lệ giám sát lên tới 80% là tuyệt địa với bọn trộm vặt. Nhưng với cao thủ mà nói thì điểm mù của sân bay vẫn rất nhiều. Khu VIP, khu mua sắm, khu vệ sinh tăng không ít khó khăn. Công tác của chúng ta khó tránh khỏi sơ suất. Thứ ba, vừa rồi tôi có trao đổi điện thoại với sở trưởng Thôi. Sở trưởng biết mọi người rất vất vả, nhưng mong mọi người kiên trì. Đôi khi thắng bại nằm ở một tích tắc kiên trì đó. Khi Hứa Bình Thu đang ra sức điều hòa mâu thuẫn cổ vũ sĩ khí thì có tiếng chuông điện thoại. Quả Duẫn Nam Phi, hắn vừa nghe một cái đứng bật dậy, thu hút sự chú ý của mọi người. Vừa nghe điện thoại vừa mở laptop nhận dữ liệu, cúp điện thoại rồi hớn hở thông báo. Bên kỹ thuật đã khôi phục được ảnh của nghi phạm rời máy bay. Họ cho rằng độ trùng hợp đã đủ dùng để điều tra. Người này nhiều lần xuất hiện ở sân bay Vũ Túc chụp ảnh. Tuy tướng mạo khác khá nhiều nghi phạm ngồi máy bay, nhưng qua biện pháp kỹ thuật khẳng định là một người. Để tôi xem nào. Hứa Bình Thu nhận lấy laptop, vừa nghe Duẫn Nam Phi giảng giải qua thủ pháp hóa trang cùng kỹ thuật khôi phục. Đây là thời đại của kỹ thuật rồi. Cảnh sát già như ông ta không hiểu lắm, chỉ nhìn thấy ảnh khôi phục một người trẻ hơn cả chục tuổi, quyết đoán hạ lệnh. Làm đi, ảnh rõ thế này rồi thì với các đồng chí không khó khăn gì, tập trung lực lượng bắt hắn. Vâng. Mấy cao thủ đồng loạt đứng dậy kính lễ. Ai vào việc nấy, không cần chỉ huy thêm. Bọn họ chỉ cần cho một mục tiêu sẽ thành cỗ máy hết sức đáng sợ. Thoáng cái trong phòng hội nghị chỉ còn lại hai ông già và bao đội viên đội chống trộm cắp ngồi ở vị trí bét đem. Thủ Tiêu và Lý Nhị Đông mặt sưng mày xỉa, vất vả chạy mấy tiếng đội buôn ba đi tra hỏi, bị chửi như con cháu. Hí hửng đem tin tức về, thêm đám lão già phủ định sạch trơn. Dù là ai chăng nữa cũng khó chịu. Chỉ Diệp Thanh mới đầu hơi tức giận, giờ y lại quay lại bộ dạng rừng rưng thường ngày, thậm chí còn dụi mắt ngáp một cái. Xem ra tính khí ôn hòa hơn nhiều rồi. Tôi còn tưởng cậu sẽ chất vấn vì sao tôi không ủng hộ suy nghĩ của cậu. Hứa Bình Thu càng muốn tin tưởng phán đoán của Diệp Thanh hơn. Nhưng là một lãnh đạo, ông ta phải làm như vừa rồi, duy trì sự chiến đấu của cả tập thể. Chú là lãnh đạo, chú cần cân bằng. Diệp Thanh nhún vai hơi hợt trả lời. Lão Mã hứng thú hơn hẳn. Từ biểu hiện của Hứa Bình Thu chứng tỏ hết sức coi trọng chàng trai này. nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy quá mức bình thường. Miêu tả ra sao đây? Vóc dáng không cao không thấp, khuôn mặt chẳng xấu tới mức phản cảm, cũng chẳng thể gọi là đẹp trai. Mặt mũi miệng đều rất đại chúng, với con mắt hình thành thì chẳng nhìn ra nửa phần đặc trưng nào để ghi nhớ. Ngay cả cách ăn mặc cũng thế, quần jean, áo có mũ, giống ngàn vạn thanh niên ngoài đường. Diệp Thanh khá nhạy bén, phát hiện có đôi mắt già đang quan sát mình. Y cũng nhìn lại, tuổi trên 60, mày thì dài mà nếp nhăn thì sâu, thi thoảng lại sờ cằm, tay rất lớn. Nếu chục tuổi nữa, tóc bạc hết, sẽ rất tiên phong đạo cốt, cười hỏi. Bác Mã vừa cai thuốc à? Tiểu Diệp vừa học hút thuốc sao? Mã Thu Lâm hóm mình hỏi lại. Hai câu hỏi không ai trả lời, chớp mắt hoàn thành cuộc so tài nho nhỏ giữa đồng nghiệp. Thử Tiêu và Lý Nhị Đông nhìn nhau, ý hỏi cái quái gì vậy? Chỉ một câu làm thái độ Mã Thu Lâm lập tức thay đổi. Hiền Hòa nói. Chàng trai, tìm cảm giác ở loại hiện trường thiếu chứng cứ này, có vẻ chỉ hai ta khác ở chỗ tôi chỉ suy nghĩ, còn cậu lại coi là chân tướng, dũng khí đáng khen. Cháu thấy kinh nghiệm đáng quý. Diệp Thanh hiếm khi nhanh chóng có thiện cảm với một người như vậy. Bác làm đúng hơn cháu, không nhiều lời, không phải mất mặt, dù sao mấy người kia cũng chẳng hiểu. Ha ha, tôi nghĩ rất lâu mà không dám nói, sợ không ai tán đồng hoặc chỉ phụ họa bên ngoài thì cái mặt già này không biết để vào đâu. Chúng ta đi thẳng vào chủ đề thôi. Cậu định ra tay từ chỗ nào để tìm tên trộm thần bí này? Mỗi một nhóm luôn có một nhân vật linh hồn, cậu nghĩ là cô ta phải không? Trước mắt Diệp Thanh lại thoáng hiện một bóng hình mỹ lệ, tuyệt kỹ trong chớp mắt, phản ứng như sấm sét, hình bóng đó như ma quỷ bám vào y, buột miệng nói hai chữ. Quá khứ. Tựa như năng chiếu băng tan, niềm vui hiện lên trên mặt Mã Thu Lâm khẽ gật gù. Thử Tiêu huých vai Lý Nhị Đông đang mỉm cười. Là sao? Ai mà biết được. Vậy cậu cười cái quái gì? Giả vờ biết chứ sao, tôi không muốn bị coi là thằng ngốc như cậu. Hai tên này lại đấu khẩu rồi, kỳ thực không cần giả vờ, ngay Hứa Bình Thu cũng hiểu đôi già trẻ này nói tới cái gì. Chàng trai, đoán chừng cậu đang tìm một người quen thuộc bọn chúng để thỉnh giáo hả? Tôi biết vài câu chuyện, song tôi không có sức mà kể. Kiến nghị cậu tới một nơi tìm chúng, chính là quá khứ mà cậu nói. Ông già này còn có chút thể diện đấy. Tìm quá khứ tất nhiên phải tới phòng hồ sơ. Diệp Thanh ngạc nhiên thích loại nói chuyện này, lời chưa ra khỏi miệng đối phương đã đồng cảm. Chi âm khó tìm, Mã Thu Lâm sao chẳng như thế, đứng dậy nói. Sự chừng hứa, xem ra tôi có thể về nhà nghỉ ngơi rồi. Sóng sau xô sóng trước như tôi sớm muộn bị đẩy lên bãi cát biến mất thôi. Anh không cần tôi nữa đâu. Hứa Bình Thu cũng đứng dậy tiễn, Diệp Thanh đi theo, nhưng ông già không nói chuyện gì liên quan tới vụ án nữa. Lên xe một cái là tiêu sái đi luôn, chỉ quay lại nhìn Diệp Thanh một cái rồi mỉm cười. Diệp Thanh còn muốn thỉnh giáo vài câu, Hứa Bình Thu ngăn lại. Ông ấy già rồi, tinh lực không như trước, cái người này bào mòn người ta ghê lắm. Đợi ông ấy nghỉ ngơi rồi, muốn nói gì hẵng nói. Hai người theo đường cũ trở về, Hứa Bình Thu liếc nhìn Diệp Thanh vẫn đang trầm tư, chủ động hỏi. Cậu định làm ngay trong đêm hay là mai mới làm? Đây là trưng cầu ý kiến hay là trực tiếp ra lệnh? Diệp Thanh hỏi ngược lại, không khách khí gì hết. Hứa Bình Thu thở dài, biết Diệp Thanh có nhiều thành kiến với mình, vốn không định gặp lại y sớm như thế, đợi thời gian xóa nhòa phần nào mâu thuẫn đã, cho nên lần trước mới thông qua Lâm Vũ Tỉnh, Mã Bằng, quan tâm một chút, thế nào lại tránh cũng không tránh nổi. Đều không phải, tôi đoán cậu sẽ làm ngay trong đêm, dù tôi không ra lệnh cậu vẫn làm. Vì cậu tò mò, không chịu nổi hồi hộp qua đêm. Làm cho tốt, đồng chí Diệp Thanh, vài ba năm nữa là có thể mặc lại cảnh phục cảnh ti cấp 3 rồi. Không cần biết ông ta nói câu này là khuyến khích hay chế nhạo, Diệp Thanh chỉ khịt mũi coi thường, bỏ đi không thèm để ý nữa. Về tới phòng hội nghị thì Thử Tiêu và Lý Nhị Đông gục đầu xuống bàn, mặt đối mặt thổi bong bóng vào nhau, đã buồn chán tới độ không thèm cãi vã nữa rồi. Thấy Diệp Thanh về, hai người còn tưởng sắp được nghỉ, ngáp ngắn ngáp dài hỏi y nói gì với ông già mà thần bí thế. Muốn tìm xuất thân nữ tặc thì tìm về nguồn cội của cô ta, cho nên nói quá khứ, mà quá khứ ở đâu, phòng hồ sơ chứ còn gì nữa. Thấy hai kê bộ mặt vẫn ngơ ngác, Diệp Thanh thở dài. Chỉ ăn là giỏi, ví như thử tiêu anh, vì sao chơi bài lại còn thắng nhiều thua ít? Vì cha anh là con bạc đúng không? Còn anh, lão nhỉ, vì sao anh hay lên tiếng hận đời? Vì từ đời cha anh luôn sống trong nghèo khổ thiếu thốn, cuộc đời luôn trong dầu sôi lửa bỏng, đúng không? Nói thế đây hiểu chưa? Hiểu thì hiểu thôi, chỉ là cái thằng nói không lọt tai nổi. Lý Nhị Đông nghiến răng cắn trả. Hiểu rồi, cậu vô liêm sỉ như thế là vì có người cha gian thương hả? Hỏi hay lắm. Thử Tiêu rất hả giận. Diệp Thanh ung dung đáp. Đừng dùng từ ngữ thô tục như thế. Bây giờ gian thương là cách gọi của thương nhân thành đạt. Cha tôi giờ có thể xem là thành đạt rồi. Tôi chả làm gì nữa, ăn bám cho tôi vẫn sống tốt. Vẻ mặt của hai anh là do tự ti dẫn tới ghen tị, tâm lý mất cân bằng. Shit. Câu này không biết tối nay vang lên bao lần. Phát âm chuẩn thật. Đã nói các anh có tiến bộ mà. Đi nào, tôi dẫn các anh đi moi nữ tặc kia ra. Cô ta nhất định là tên trộm không tầm thường. Tìm lạc đà nữa, tìm từ những tên trộm có tiếng ở Đại Nguyên. Tôi không tin cô ta có thể thăng thiên độ địa. Lão Nhị, đi chứ. Dù sao anh về cũng chỉ ôm chăn, tự an ủi bản thân. Không bằng theo tôi có ăn có uống. Bữa ăn này xong có khi lại kiếm thêm ít thu nhập. Diệp Thành vừa đi vừa khoác vai Lý Nhị Đông. Anh chàng độc thân kiêm nghèo đói, còn Thử Tiêu không thèm ngó nghiêng tới. Ê ê, tôi cũng đi, về nhà tới mấy chục km. Ai, Diệp Nhi, chúng ta không thể kính nghiệp như thế, nửa đêm còn đi phá án. Này, vào thành phố phải ăn khuya đấy nhé, tôi lại đói rồi. Lý Nhị Đông với tay gọi theo Diệp Thanh đi xa dần. 5 giờ sáng, ngõ Thành Đông, phố Hậu Tây, khu Vạn Bách Lâm. Cuối thu đầu đông, không khí tiêu điều bao phủ lấy thành phố đen sì. Tiếng lao xào chẳng biết là lá rụng hay là lá khô bị gió quấn tới. Mấy chiếc xe màu đen, cả đèn cũng không bật, lặng lẽ đi tới đầu ngõ như bóng ma. Sau tiếng mở cửa khẽ, từ trong khoang sau mười mấy bóng người nối nhau vào ngõ tối. Bóng đêm thành thứ ngụy trang tốt nhất, gió mạnh che đậy hành tung của họ. 2 phút 20 giây, Duẫn Nam Phi ngồi ở xe chỉ huy nghe được báo cáo từ tiền tuyến tất cả đã vào vị trí. Trên màn hình có 16 chấm đỏ với 9 viện tử. Lúc này những đội viên hòa làm một với bóng đêm đang nín thở đợi lệnh phát qua tai nghe. Đây là đặc cảnh chuyên dùng để đả kích tội phạm ác tính, thuộc phân đội chiến thuật phản ứng nhanh, mô phỏng theo tổ đội đặc chủng của quân đội. Nếu không phải là chuyện gấp, Duẫn Nam Phi chẳng dùng tới họ. Cảm thấy dùng họ đối phó với mấy tên trộm quá phí tài. Đêm qua, trung tâm kỹ thuật hình sự đã khôi phục được hình ảnh nghi phạm. Sau khi trải qua vô số lần nghiệp chứng và so sánh tư liệu thân phận, khóa chặt 3 nghi phạm. Đây là người cuối cùng, cũng là người hiểm nghi lớn nhất. Mỗi khi chứng cứ không đủ, nhưng nghi ngờ rất lớn khiến hắn chủ trừ. Nếu như đám đặc cảnh như hổ như sói này xông vào bắt oan người bình thường, đó sẽ là ác mộng nhiều năm của hắn. Tách, một ngọn lửa màu lam từ bật lửa phun ra, châm điếu thuốc. Đã sắp bước sang tuổi 40 rồi, không còn trẻ nữa. Cơ thể cảm thụ đó được sự hủy hoại của thuốc lá với sức khỏe, nhưng lại càng không thiếu được nó, nhất là thời điểm thế này. Đi sâu một hơi thuốc, dứt khoát ra lệnh. Hành động! Mệnh lệnh đã phát ra, phá vỡ sự tĩnh mịch của tiểu viện. Đặc cảnh dùng đồng đội làm tường đột nhập vào tầng 2, lắp máy phá cửa. 2 giây sau nghe oanh lớn, cửa bị phá tung, ánh đèn pin loang loảng quét qua gian phòng. Đôi nam nữ trong phòng ngủ chưa kịp phản ứng đã bị đè lên giường. Tiếng la hét quấy nạp đổ vỡ kéo dài mấy chục giây. Nghi phạm bị khống chế thành công. Tiểu viện yên tĩnh như cũ. Hàng xóm bên cạnh chửi bới cùng vài con chó sủa lớn phụ họa. Khi Duẫn Nam Phi rời xe chỉ huy vào ngõ thì không ít hộ dân đã bật đèn. Hai nghi phạm bị trùm đầu kín mít khiến cư dân không ít mẫn cảm la hét đánh thức thêm nhiều người khác. Phân cục Vạn Bách Lâm cử người tới rất nhanh. Tổ chức dân cảnh vỗ về tâm tình của quần chúng, đồng thời tìm hiểu tin tức về hộ dân này, tìm kiếm cũng tiến hành, không bỏ sót ngóc ngách nào. Chủ nhà được báo tin chạy tới, xuất hiện trước mặt Duẫn Nam Phi, đối đít nói. Đồng chí ơi, oan cho tôi quá, tôi cũng có biết nó là người xấu đâu. Nhìn không ra, đứa bé đó trông hiền lành lịch sự thế mà. Ở đây 3-4 năm rồi, làm việc ở công ty vi tính, chưa từng gây rắc rối, tiền cũng trả đúng hẹn, sao là người xấu? Một người ở đó hay hai? Duẫn Nam Phi lạnh lùng hỏi. Chỉ có một. Ba gái nói xong nhìn thấy món đồ lót nữ, vội sửa lời ngay. Còn có đưa người khác về nhà hay không thì làm sao mà tôi quản được. Đưa qua bên kia lấy lời khai. Cương Tử có thu hoạch gì không? Duẫn Nam Phi cũng biết đối phó với mấy bác gái kiểu này mệt lắm, để sang cho người khác. Hỏi đội viên đó vẫn chưa tháo bịt mặt gật đầu, hắn nhanh chóng đi vào. Vật chứng thì không có, chỉ là quần áo rất cầu kỳ, jacket cổ lông, quần âu đội viên đang so sánh với ảnh ở sân bay. Không thể là trùng hợp, chứng cứ sẽ càng ngày càng nhiều. Duẫn Nam Phi thở phào, tiếp theo đó, chứng minh trong di động, trong máy vi tính có rất nhiều ảnh sân bay, đó là chứng cứ gián tiếp, có thể thông qua bên kỹ thuật đối chiếu thời gian chụp, chứng minh đây là kẻ nhiều lần tới sân bay. Chỉ 10 phút sau, trong chiếc xe thùng, nữ nhân ăn mặc sục sạch, tóc tai bù xù đúng đó trong góc, được ném cho cái áo khoác che thân trên, nhưng vẫn hư hướng cả cặp đùi nón nà đối diện với đám người, mặt lạnh như tiền thu tít nói. Anh cảnh sát ơi, em có làm gì sai đâu, sao các anh bắt em? Em chỉ tới nhà anh ta qua đêm, lần đầu, thật, không lừa các anh đâu, lần đầu. Cảnh sát thẩm vấn thình lình hỏi. Qua đêm bao tiền? Á, còn chưa trả, các anh đã tới. Cô gái giật mình buột miệng, sau đó ý thức được lỡ lời, nhưng mà phản ứng nhanh, lau nước mắt cùn luôn. Dù sao người ta chưa trả, các anh chẳng thể nói em bán dâm, em lại không biết anh ta là người xấu, em vô can. Không ai thèm để ý, bỏ lại một người hỏi tên tuổi quê quán, thân phận thì khỏi nói. Đây chính là tiểu thư trong truyền thuyết, ai cũng biết, xinh đẹp như thế, tiền lương của họ không tiêu phí nổi. Trên cái xe khác, nghi phạm đối diện với đặc cảnh lạnh lùng căn bản chẳng sợ, thậm chí chẳng buồn nói, chỉ liên tục ngáp dài, xem ra tối qua mệt mỏi lắm. Tình trạng đó tiếp diễn tới khi về phòng tạm giam của chi đội đặc cảnh, ngồi trên ghế thẩm vấn cũng chẳng thay đổi gì. Duẫn Nam Phi đích thân chủ trì, đem vật chứng thu được bày ra trước mắt, bắt nghi phạm nhìn, hắn cũng nhìn chẳng tỏ thái độ gì. Hai bên nhìn nhau hồi lâu, Duẫn Nam Phi hỏi: Anh tên Lâu Vũ Thần phải không? Cái tên không tệ, nhìn mặt mũi sáng sủa, có vẻ thông minh, với chúng ta nói chuyện theo kiểu người thông minh. Ba ngày trước anh mặc bộ quần áo này xuất hiện trên chuyến bay CA-2386 làm cái gì? Không thể nào, tôi chưa từng tới đó. Đây là câu nói đầu tiên của nghi phạm trong hơn một tiếng qua, còn là lời phủ định. Thế à? Ngẩng đầu nhìn màn hình, anh không cho rằng bùi ít phấn lên mặt là qua mắt được cảnh sát chứ? Duẫn Nam Phi chỉ màn hình, có hai khuôn mặt khác nhau, nhưng sau khi dùng biện pháp kỹ thuật bóc từng lớp hóa trang, chính là mặt Lâu Vũ Thần. Nghi phạm mí mắt khẽ giật không nói. Còn có cả quần áo của anh không thấy quá trùng hợp à? Chất liệu, kích cỡ, kiểu dáng, logo trùng hợp tới mức đó mà anh cho rằng mình sẽ không sao à? Bổ sung, anh không chỉ một lần tới sân bay. Duẫn Nam Phi vừa nói vừa chỉ các chi tiết phóng đại trên màn hình. Bộ quần áo này còn là vì nó không phải là chứng cứ gây án, hơn nữa xem ra nghi phạm có lòng tin vào tài hóa trang của mình, chỉ là máy móc đã đi xa hơn con người nhiều mặt rồi. Nghi phạm cúi đầu thở dài, có vẻ đang do dự. Thẩm vấn sợ nhất hai loại người, loại nói liên hồi mở mồm ra là nói ba lăng nhăng, còn lại là loại này căn bản không nói gì cả. Cứ thế rằng có một lúc, Duẫn Nam Phi vừa lúc nghi phạm vừa thở ra một hơi, thình lình vỗ bàn đống lớn. Lâu Vũ Thần, ngẩng đầu lên, vì sao gửi hành lý ở sân bay rồi lại không nhận? Tôi nhận hay không kệ tôi, đâu có phạm pháp. Nghi phạm tự hồ bị chọc giận phản bác. Thứ người gì vậy? Hóa trang không đa nam không đa nữ mà lên máy bay cho mất mặt. Thành thật khai đa, lên máy bay làm gì? Duẫn Nam Phi lời như gai đâm. Nghi phạm lần nữa mắc bẫy. Tôi thích hóa trang đấy, không phạm pháp. Nhưng anh dùng chứng minh thư giả, chẳng lẽ không phạm pháp à? Lấy ở đâu ra? Nhặt được. Vậy nhặt ở đâu? Thử nhặt tấm nữa xem. Vậy phải cho tôi ra tôi mới nhặt thử được chứ. Nghi phạm thách thức. Ai già, con định chuẩn bị ra kia à? Duẫn Nam Phi cười. Cái loại tự cho mình là giỏi thế gian chẳng hiếm, vài câu đã tiết lộ đủ rồi. Điện thoại trong túi đeo, nhìn cái bộ mặt kêu làm gì. Nhìn cái bộ mặt kêu làm gì được nhau của nghi phạm, nói. Không cần vội thừa nhận, biết là anh là đủ rồi. Alo. Trong điện thoại, tự hồ có tin tức gì đó quan trọng. Duẫn Nam Phi thi thoảng lại gật đầu, liếc mắt nhìn nghi phạm. Mỗi lần như thế nghi phạm lại bất an. Lát sau cúp điện thoại, Duẫn Nam Phi ngồi xuống. Anh bạn, vừa rồi chúng tôi khôi phục lại rất nhiều hình ảnh bị xóa trong máy vi tính. Hơn nữa hôm qua tài khoản ngân hàng của anh được gửi vào 10 vạn. Có thể cho tôi biết làm gì đâu số tiền đó không? Tiêu sang thật. Bảo luôn em gái mang về nhà ngủ. Nghe nói giá cũng cao. Nhưng 2.000 một đêm. Chật chật. Nửa tháng lương của tôi. Thôi đừng ngốc nữa. Cậu cũng thông minh mà. Biết chuyện gì sắp tới. Tranh thủ chút cơ hội cho bản thân đi. Nghi phạm không nói không rằng. Ngồi im như tượng. Chỉ là chăn lấm tấm mồ hôi. Thi thoảng lại đưa ra quẹt. Đối phó với loại này sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. Duẫn Nam Phi cười đắc thắng. Cẩn thận, lật từng trang một, mùi bụi mốc làm Thứ Tiêu phải mịt mũi. Lại một trang nữa, phủi bụi bên trên, Lý Nhị Đông phải quay mặt đi. Hồ sơ này không biết từ nơi nào mang đến, mùi mốc nhiều hơn bụi. Bọn họ đã tra mấy hồ sơ loại C rồi, không phải dễ dàng, nhất là thời gian đã quá nửa đêm. Có điều nếu có sở công an lên tiếng thì dễ hơn nhiều. Cục công an chuyên môn phái một cảnh sát giờ tuổi chắc bằng với thời gian xây dựng thư viện, đưa ba người xuống tầng hầm. Tới nơi mới trố mắt ra, hồ sơ ở nơi này vẫn lưu trữ theo cách nguyên thủy nhất. Chứ tìm kiếm một cách thủ công thì không cách nào khác. Cho dù là cao thủ máy tính Lạc Gia Long bị họ nửa đêm nai nỉ ỉ ôi đủ trò mới mời được cũng lảo đảo. Nhớ tới cái ngày bị mỹ nữ lãnh đạo lừa ở lại trung tâm thông tin tội phạm cũng thế này đây. Cứ tưởng là công việc trí tuệ, ai ngờ là ban sức lao động. Một tiếng trôi qua, có người vào danh sách. Thời gian gây án truy tới 20 năm trước. Ngay người cha ta cũng hoài nghi làm thế này có ích gì không. Hai tiếng trôi qua, cảnh sát già dẫn bọn họ tới, ngồi trên ghế mà ngủ rồi. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi đi, chẳng biết bao lâu nữa. Điều kiện Diệp Thanh đưa ra là không lấy loại có tiền án cướp bóc, gây thương tích. Thứ hai, nếu có án đột nhập ăn trộm cùng với tiêu thụ tăng vật không lấy. Thứ ba là gây án cùng khu không lấy. Thứ tư, dùng công cụ gây án không lấy. Liệt kê ra 7-8 điều, rốt cuộc là tìm loại trộm gì. Lạc Gia Long càng mơ hồ, lại tìm được hồ sơ cũ, hỏi. Cái này tính không? Không, vẫn trong tù, chưa ra thì không chơi. Diệp Thanh đáp xong, lại cúi đầu xuống. Tôi nói này, Diệp Nhi, rốt cuộc cậu có mục đích gì? Tìm loại trộm gì thế? Lạc Gia Long ngao ngán đặt hồ sơ xuống. Loại lừa đảo trộm cắp, vì sao lại không thể đi kèm với cướp giật, gây thương tích? Trộm cướp là một loại thôi mà. Sai. Mục tiêu dựa vào trí tuệ và kỹ thuật kim cương, dùng sức mạnh đi cướp sẽ bị khinh bỉ. Đột nhập ăn trộm cũng không phải phong cách của chúng. Chúng chỉ ra tay với thứ quý giá sẵn có. Phá cửa đột nhập cũng là mang sắc thái bạo lực rồi. Diệp Thanh thấy hai người kia cũng dừng tay thì giải thích luôn. Đây là loại trộm truyền thống. Đưa tay trộm càn khôn, há miệng ăn thiên hạ. Hai ngón tay là kiêu hãnh của chúng. Dùng bất kỳ thủ đoạn nào khác là sỉ nhục. Nghe Diệp Thanh nói nghiêm túc như thế, Lạc Gia Long nghĩ không thông, cũng chỉ đành tiếp tục tìm kiếm. Lý Nhị Đông đột nhiên kêu lên. Mọi người xem này, chặn đường ăn cướp, cướp được 7 đồng 8 màu, phán 8 năm 6 tháng. Thế kỷ trước nghiêm lắm, ăn trộm cái xe đạp còn bị xử bắn nữa là, có gì ngạc nhiên, tìm tiếp đi, đừng lề mề. Diệp Thanh vừa trấn áp được một tên thì tên khác lại la ầm ĩ, là Thử Tiêu. Tên này ngủ một giấc vừa dậy chưa lâu, đang hí hửng xem hồ sơ, làm người khác không tin, thằng này làm gì kinh nghiệm thế. Lạc Gia Long đón đén mò tới cướp hồ sơ đi. Thử Tiêu cuống lên. Ê ê, còn chưa xem xong. Diệp Thanh xem một cái, trừng mắt nhìn. Thử Tiêu mặt dày cười hi hi. Mọi người xem đi, rất đặc sắc, không khác gì tiểu thuyết tình dục. Không ngờ thế kỷ trước khi chúng ta chưa sinh ra đã có làm tình tập thể, còn là người trong ngành hẳn hoi nhé. Ôi các tiền bối, ngưỡng mộ. Lạc Gia Long cười lăn cười bò. Diệp Thanh cầm tập hồ sơ ném trả Thử Tiêu. Bảo anh tìm án ăn trộm, anh tìm án lưu manh, làm việc chăm chỉ chút, anh là người ăn nhiều nhất đấy. Thử Tiêu đừng xem nữa, cái tội danh này đã bị loại khỏi từ điển rồi, bây giờ lưu manh là hợp pháp. Lạc Gia Long mãi mới nhịn được cười. Mọi người xem liền mấy tiếng, ăn trộm không phải trọng tội, nhưng mà số người phạm tội nhiều, chiếm 1/3 số hồ sơ. May mà điều kiện hà khắc tới 5 giờ sáng, thì 4 người liệt kê được 17 mục tiêu, đều là lão tặc tuổi trên 50. Ngoạo hổ Tàng Long, không xem hồ sơ làm sao biết trên giang hồ có những nhân vật truyền kỳ thế này. Lúc này điện thoại thông tin mà sân bay vừa phát cho Diệp Thanh truyền tới một tin tức. Lâm Vũ Thần đã xa lưới, y chỉ xem một cái rồi thôi. Y không nghi ngờ năng lực của kỹ thuật hình sự, nhưng y không tin có thể tìm được đồ bị mất trên người kẻ này. Tìm kiếm tới 7 giờ sáng mới kết thúc. Đó là do Diệp Thanh sợ có sơ sót. Ai cũng nhắm mắt lim dim rồi mà y như không, người khác không theo nổi. Thử tiêu lao bao, thằng này phải đặt biệt danh là xúc sinh mới đúng. Diệp Thanh thương lượng với Lạc Gia Long, nhờ nhân thủ của trung tâm tin tức bọn họ giúp đỡ tra xét lý lịch những người này. Biết Diệp Thanh có thượng phương bảo kiếm trên tỉnh, không dám không nghe, nhưng mồm vẫn cằn nhằn, đúng là kết bạn không cẩn thận, nửa đêm còn bị lôi đi làm việc. Tôi chịu rồi, ăn xong phải về nhà ngủ. Thử tiêu ngáp luôn mồm, tinh thần gặm quẩy cũng không còn. Lý Nhị Đông khá hơn, hít hà húp bát sữa đậu nóng. Trời lạnh uống thứ này rất đá, chỉ là mắt thị nhéo lại, ở trong hầm 7-8 tiếng nhìn đèn, chưa thích ứng ánh sáng bên ngoài. Cố gắng thêm chút nữa, không lâu nữa đâu. Diệp Thanh cổ vũ mọi người. Lạc Gia Long lấy làm lạ. Diệp Nhi, trước kia không phát hiện ra cậu lại cầu tiến như thế. Thế nào, muốn thêm vài ngôi sao trên vai à? Không phải như thế. Kỳ thực tôi cũng lấy làm lạ. Đôi khi cũng thấy đang làm khổ bản thân. Nhưng mà làm gì lại bất chi bất giác lún vào nó? Diệp Thanh cũng mơ hồ luôn. Y cũng giống đám bạn học, đều cái tính được chăng hay chớ. Mà cảnh phục lên, thay đổi cứ vậy, bị đẩy về phía trước. Đôi khi chỉ vì tò mò khiến y xúc lòng làm một việc. Dù sao, ở vị trí của Lạc Gia Long, an nhàn thì an nhàn thật đấy, nhưng không cảm thụ được sự gian nan lẫn kích thích của nghề cảnh sát. Có điều nhìn ba người anh em này, hắn thấy may mắn vì mình chọn cơ cấu hậu cần. Đang nói chuyện thì Diệp Thanh lại có điện thoại, mệnh lệnh về đội, có tiến triển trọng đại. Lâu Vũ Thần đã khai ra đồng bọn, tin tức do phân cục trưởng Lưu Đào gửi, yêu cầu các nhân viên tổ chuyên án trở về tham gia họp phân tích. Tôi chỉ muốn đi ngủ, con là cuộc họp phát vợ cũng chẳng đi. Thử tiêu thể thốt. Lý Nhị Đông ngáp dài một cái. Diệp Nhi, chúng ta còn bận bịu làm gì nữa, nghi phạm bắt được rồi mà. Vô ích, kẻ đầu sỏ thực sự không tiếp xúc với đám tôm tép tay sai thế này đâu. Cho dù nghi phạm có khai báo hết thì cũng chẳng tìm được đồ bị mất, chỉ làm đẹp mặt lãnh đạo thôi. Diệp Thành vẫn thong thả ăn nốt kết quả còn lại. Kệ, cậu về họp đi, hai đứa chúng tôi về đi ngủ. Tôi không về, lên xe ngủ. Diệp Thành chưa kịp cho hai người kia thở vào đã bồi thêm một câu. Ngủ một lúc, lát nữa đi tra tung tích nghi phạm trên danh sách. Lạc Đà, anh lái xe đi, tôi tới thỉnh giáo Lão Mã. Tôi muốn về đại đội 2. Thủ tiêu đau khổ nói một câu, Lý Nhị Đồng hết sức tán đồng. Đúng là thoát thang sói lại rơi vào miệng hổ. Xe đi tới tiểu khu Nam Uyển, đường Nam Thành. Khu vực này khá hẻo lánh, diện tích xanh hóa tốt, xe cộ đi lại không nhiều, là nơi tốt dễ dưỡng lão. Sáng sớm có thể thấy rất nhiều ông bà già kết đội luyện tập dưỡng sinh, cũng đồng phục trắng, tay cầm kiếm nhựa, trông cũng thích mắt lắm. Thậm chí còn có cặp đôi tình tứ đi dạo bên nhau, cười nói khúc khích. Ai, thời đại thay đổi rồi, giờ tình yêu người già dần lên ngôi. Còn sao nữa, tới tuổi họ rồi mới có thời gian để chàng chàng tiếp tiếp, không phải chịu áp lực nhà cửa xe cộ tiền lương nữa. Diệp Thanh chợt nhớ Lâm Vũ Tỉnh, từ lúc đi chấp hành nhiệm vụ, liên lạc hai người bị cắt đứt hoàn toàn. Tính chất nghề nghiệp của cô ấy là vậy, toàn tham gia vụ án độ bảo mật cao. Tình cảm hai người mới chớm nở thì phải xa cách rồi, còn khó hơn cả yêu xa nữa. Thầm thở dài, chẳng biết có kết quả gì không, có khi mấy tháng không gặp lại thành xa lạ thì sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.